Chàng rể siêu cấp, chương 1358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1358, khoác ai cư không đang tin. Chương 1358, khoát làm không đáng tin. Nhớ năm đó, Tô Quốc Diệu trơ mắt nhìn những công xưởng đó đóng cửa, cũng thấy rất nhiều ông chủ vì để tiếp tục tồn tại được đã đi cầu xin hợp tác, xin hun vốn. Khoảng thời gian đó, có thể nói là thời gian thê thảm nhất của thành phố Thiên Vân. Ngay cả lượng tiêu thụ vật liệu xây dựng của nhà họ Tô cũng rơi vào trạng thái thấp đến trước nay chưa từng có. Đang lúc cảm khái trong lòng, Tô Quốc Diệu đột nhiên hồi phục lại tinh thần. Hàn Tam Thiên nhắc tới khu vực phía Tây một cách khó hiểu, lẽ nào công ty Phong Thiên đã để mắt đến khu này sao? Phong Thiên không phải là muốn xây dựng lại công xưởng ở phía Tây thành phố chứ? Tô Quốc Diệu kinh ngạc hỏi Hàn Tam Thiên. Mấy công xưởng đó sớm đã là đồ bỏ đi rồi, nếu muốn xây dựng lại từ đầu một khu công nghiệp thì tất nhiên phải có một kế hoạch chỉ một khoản lớn. Miếng bánh ngọt này dù phán cho nhà họ Tô một góc nhỏ bên rìa thôi thì cũng đủ để Tô Quốc Diệu xoay mình ở công ty nhà họ Tô rồi. Không liên quan đến công xưởng, Hàn Tam Thiên nói, Tô Quốc Diệu nhíu mày, không liên quan đến công xưởng thì còn có thể làm gì được. Lê nào mảnh đất hoang đó còn thể hiện ra được giá trị gì khác sao? Nếu không phải xây dựng công xưởng thì giá trị của chuông 1358, khoác yêu khủng giang tin. Khu đất đó không lớn đâu, Tô Quốc Diệu nói, chỗ đó sẽ trở thành khu đất nội thành mới của Thiên Vân, cũng sẽ trở thành trung tâm kinh tế của thành phố này. Hàn Tam Thiên nói, Tô Quốc Diệu sửng sốt một lúc không hề cảm thấy đây là chuyện không thể tin được mà ngược lại thấy hơi buồn cười. Khai phá vùng đất hoang phía Tây trở thành khu đất nội thành mới, đây không phải là nói đùa sao? Với thực lực kinh tế của Thiên Vân, sao có thể phát triển thêm một khu nội thành mới nữa? Cho dù Phong Thiên thực sự có kế hoạch như vậy thì khu nội thành mới này chắc cũng là một thành phố ma thôi. Làm sao một thành phố nhỏ hạng thứ 18 như Thiên Vân lại có thể phát triển một khu nội thành mới được? Bạn của cậu thực sự tỉnh làm vậy sao? Lẽ nào người đó không biết thực lực của Thiên Vân không thể kéo thêm một khu nội thành mới phát triển nữa à? Tô Quốc Diệu bắt. Ức lắc đầu nói, chi dựa vào Thiên Vân tất nhiên là không làm được nhưng có thể thu hút đầu tư từ người bên ngoài thì không khó nữa rồi. Hàn Tam Thiên nói, lúc này cuối cùng Tô Quốc Diệu cũng cảm thấy Hàn Chuông 1358, khoác ia không đáng tin. Tam Thiên có chút không đáng tin rồi, vì lời của anh đều là nhảm nhỉ, có thể thu hút được đầu tư từ bên ngoài thì đương nhiên chuyện này sẽ không khó, nhưng không phải là khó ở chỗ thu hút đầu tư ngoài đó sao? Thiên Vân dựa vào đâu mà có thể được người bên ngoài đầu tư đây? Cứ lấy Thiên Vân bây giờ ra mà nói, căn bản không nhìn ra được tiềm lực phát triển gì. Đầu tư ở đây không phải ngang với ném tiền xuống biển sao? Tam Thiên, người bạn này của cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Tô Quốc Diệu nói, không phải cậu ấy nghĩ quá đơn giản, mà là ông quá coi thường cậu ấy rồi. Ông cho rằng một khu phố mới không phát triển được nhưng với năng IEC của cậu ấy có thể khiến tất cả nhãn hàng dùng đầu thế giới đều hội tụ vào một thành phố mới. Khi tất cả những nhãn hàng đó vào đây rồi thì sẽ sản sinh hiệu ứng dây chuyền, đây là điều ông không thể nào tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nửa phía Tây thành phố sẽ trở thành thị trường mua sắm lớn nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tất cả những nhãn hàng ông có thể nghĩ đến đầu sẽ xuất hiện ở trung tâm thương mại của Phong Thiên tại khu phố mới này. Hàn Tam Thiên cười nói, Tô Quốc Diệu mờ mịt, ông cảm thấy như mình đang nghe một chàng khoác lão không đáng tin vậy. Chuông 1358, khoác inert không đang im toàn bộ nhân hàng đứng đầu thế giới. Phải biết những nhân hàng này đầu chi có cửa hàng ở những thành phố lớn hạng 1 dù là thành phố hạng 2 bọn họ cũng không để vào mắt. Sao có thể xuất hiện ở thành phố hạng 18 này được? Nhưng Hàn Tam Thiên nói chắc như đinh đóng cột cho thấy rõ người bạn kia của anh hắn là phải vô cùng có thực lực. Nói không chừng có thể biên chuyện này thành sự thật, nếu là vậy, dối với Tô Quốc Diệu mà nói, đây là tin tốt động trời. Xây dựng khu phố mới, mà nhà họ Tô lại vừa khéo kinh doanh vật liệu xây dựng. Nếu có thể hợp tác với Phong Thiên, nhà họ Tô chắc chắn có hy vọng bật lên thành gia tộc hàng đầu Thiên Văn. Chỉ nghĩ tới khả năng này thôi mà đã khiến Tô Quốc Diệu có chút không kiềm chế được sự kích động của mình nữa rồi. Tô Quốc Diệu thở gấp hỏi, cậu không đùa tôi chứ, người bạn kia của cậu thực sự có thể làm được sao? Không đến 3 ngày, người phụ trách khu vực của các ngân hàng lớn đều sẽ đến Thiên Văn bàn bạc về chuyện này. Là thật hay giả tới lúc đó ông sẽ biết thôi. Hàn Tam Thiên cười nói, 2093 bản quyền 1517 Á trong. Một chuông 1358, khoác IOC không đang tin. Tô Quốc Diệu cảm thấy minh miệng khô lưỡi khô thậm chí còn thấy da đầu cũng run lên. Vì một khi chuyện này trở thành sự thật, tương lai của Thiên Vân sẽ rộng mở vô cùng. Tam Thiên Cẩu, cậu biết nhà họ Tô kinh doanh vật liệu xây dựng đúng không? Tô Quốc Diệu kích động hỏi. Đương nhiên là biết, Hàn Tam Thiên cười nói. Tô Quốc Diệu hít sâu một hơi, tiếp lời. Nếu cậu có thể giúp tôi hợp tác với Phong Thiên thành công, tôi có thể đồng ý bất cứ yêu cầu gì của cậu. Thế nào, Tô Quốc Diệu biết hiện giờ ông cũng không có gì khiến Hàn Tam Thiên coi trọng được. Nhưng cơ hội tốt như vậy ở ngay trước mặt, một khi nắm được Tô Quốc Diệu sẽ hoàn toàn thay đổi. Ông không muốn bỏ qua cơ hội này. Ông phải biết Thiên Vân còn có rất nhiều công ty vật liệu xây dựng có thực lực hơn nhà họ Tô. Hàn Tam Thiên nói, tôi biết, đương nhiên tôi biết, nhà họ Tô không phải công ty lợi hại nhất Thiên Vân. Nhưng cậu yên tâm, nhà họ Tò chắc chắn là đối tác trung thực nhất. Đáng tin nhất, hơn nữa, chỉ cần Phong Thiên đồng ý, nhà họ Tô bằng làm nhượng bộ lớn nhất về lợi nhuận. Tò Quốc Diệu nói, 2093 bản quyền 1517 Á trong năm chương 1353, khoạc y tích khủng giang tin. Chuyện này ông nói là được sao? Hàn Tam Thiên hỏi, địa vị của Tô Quốc Diệu ở công ty chỉ là một nhân vật nhỏ bé thôi. Quyết định quan trọng như vậy tất nhiên không phải ông nói là được. Nhưng sở dĩ Tô Quốc Diệu dám đồng ý, vì ông biết dù lúc này cha ông có đúng đây thì cũng sẽ nói y như thế. Nhượng bộ lợi nhuận cũng chẳng qua là khiến nhà họ Tô bớt đi một chút thu nhập mà thôi, nhưng có thể tham gia vào xây dựng khu phố mới không chỉ đơn giản là thay đổi kinh tế của nhà họ Tò mà còn ảnh hưởng đến địa vị xã hội của họ nữa. Có địa vị xã hội rồi, lẽ nào còn thiếu cơ hội kiếm tiền được sao? Cho nên Tô Quốc Diệu dám khẳng định dù là ông cụ thì cũng sẽ đồng ý, cậu yên tâm, những lời tôi nói ra bây giờ đâu có thể làm được. Tô Quốc Diệu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều dù sao công ty cũng là của bạn tôi, rốt cuộc muốn hợp tác với ai vẫn là do cậu ấy định đoạt. Thế này đi, tôi có thể sắp xếp cho hai người gặp mặt. Về phần có hợp tác thành công hay không thì là chuyện chuông 1353. Khoan yò khủng đang mơ của hai người. Hàn Tam Thiên nói, phải tôi hiểu, cậu có thể giới thiệu, hơn nữa còn nói cho tôi biết tin tức này, tôi đã vô cùng cảm tạ rồi. Tô Quốc Diệu về cảm kích nói. Tin quan trọng như vậy, e rằng cả Thiên Vân cũng không có mấy người biết. Điều này đối với Tô Quốc Diệu, thậm chí với cả nhà họ Tô đều là chuyện vô cùng quan trọng. Bọn họ có thể giành được cơ hội bàn chuyện hợp tác trước với Phong Thiên, trong tình huống này, gần như y à không có đối thủ cạnh tranh. Sau khi ăn cơm xong, Tô Quốc Diệu còn chưa kịp dọn dẹp bát đũa thì đã ra khỏi cửa. Chuyện hợp tác với Phong Thiên, ông còn phải về thương lượng với cha mình một chút. Muốn nhượng bộ bao nhiêu lợi nhuận cũng phải xem thái độ của cha ông. Hơn nữa nhường bao nhiêu cũng phải là ông cụ mới có thể quyết định được. Cách chương.